Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, độc chiến. Giữ gốc 2, phép bổ trợ trong hạp cốc, IG nâng người đang nhanh chóng hướng nhà mình trụ hai phương hướng rút lui. Phía sau ba người theo đuổi không bỏ, nhưng Cassadin cùng Sen tầm mắt lại một mực chưa thể xuất hiện. Nồng đậm bất an hiện lên ở Lý Mục đáy lòng. Chợt, hắn cơ hồ là không có dấu hiệu nào tường ngăn cắm xuống một viên mắt vì. Ý thức nói cho Lý Mục, Cassadin loại này cực kỳ khảo nghiệm cắt vào thời cơ anh hùng. Vẫn là tại Faker thao tác tình huống dưới, rất có thể sẽ lấy một cái xảo trá điểm vào sân. Mà Sen phối hợp Cassadin cũng không phải lần đầu tiên. Quả nhiên, đường mắt vị rơi xuống, Lý Mục liếc mắt liền thấy kia trên thân quanh quẩn lấy sáng chói tử sắc quang thuẫn Cassadin. Hai bước lớn, Lý Mục một cái giật mình, cái loại cảm giác này tựa như là phát hiện bom hẹn giờ liền tại bên người. Cơ hồ không chậm trễ chút nào giao hiện lên tường, chợt mượn nhờ cóc tiến hành e kỹ năng đoạn thứ nhất chuyển vị. Cọ, thân hình trong nháy mắt vọt tới trước. Gần sát Cassadin, kỹ năng đã lên tay đem nó mê muội. Một màn này quá đột ngột đến liền ngay cả Faker đều có ít như vậy hứa ngây người. Hiu, hai ép phản ứng muốn so Lý Mục thoáng chậm nửa nhịp. Nhưng tốt xấu, chắc lần này ma pháp thủy tinh tiễn xem như phóng xuất ra. Xoay tròn bên trong, hàn băng tiễn. Tinh chuẩn không sai trúng đích tại bị cá sấu mê muội Cassadin trên thân. Liên tiếp hai đoạn không có chút nào khe hở mê muội đã chú định Sen là không thể lại cùng Cassadin. Vào sân, error ký có thể mở ra. Lý Mục trong nháy mắt hóa thân thành tiền sử cự ngạc. Kinh khủng tổn thương trong khoảnh khắc chính là quét sạch đến Cassadin đỉnh đầu. Quang thuẫn bị trong khoảnh khắc đánh vỡ. Lấy Lý Mục dạng này một cái thuần chuyển vận trang bị cá sấu, coi như Cassadin trang bị lệch thịt cũng chí ít có thể dây mất 2/3 lượng máu. Mà chính diện IG tiếp đoàn, cánh có SKT 2 người, chính diện SKT vẻn vẹn chỉ có 3 người mà thôi. 4 người bọn họ không có lý do không đi đón đoàn. Song phương va chạm, Rikersai xông vào trong đám người. Cacao Ly Xin đồng dạng không cam lòng yếu thế. Hắn đầu tiên là sờ mắt đến Silver trên mặt. Bang nheo mắt, theo bản năng đè xuống hộ thuẫn. Nhưng kim quang lấp lóe, Ly Xin lại là dùng tốc biến vị chuyển qua khác một bên. Rời kho, hung hăng một cước rút bắn trên người Rambo. Hồi toàn thích, không, Rambo chỉ là bị xa xa đá văng mà thôi. Tại Rambo không có đại chiêu tình huống dưới, nó quy kinh năng mới là lớn nhất sát khí. Tại SKT mà nói, Rambo tồn tại sẽ cùng tại bọn hắn IG cá sấu. Một khi bị cận thân dùng lửa đốt một bộ, thắng bại coi là thật khó liệu. Cacao tại thời khắc này làm ra quyết định, chính là hy sinh chính mình cái đoàn này chiến cũng không tính cường lực Ly Xin. Cưỡng ép để SKT còn lại 3 người chiến trường chia cắt ra tới. Hắn làm được, Rambo lạc vị trí rất xa, coi như hắn có tốc biến, muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi tới chiến trường cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. AD, AD, AD, bắn nhưng có thể giống như triệt để, bò của hắn đầu cuối cùng là có một lần đất dụng võ. Tốc biến quy sút cao Silver. Không có người lại đi để ý tới xâm nhập vào chính diện Rikersai. Chỉ là một cái Rikersai, vẫn là thịt thản da giả, có thể tạo thành nhiều ít tổn thương. Bởi vì mà giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người tại tập kích Silver. Silver bị Alistar đánh bay, trên không trung thậm chí còn chưa rơi xuống lúc liền bị Victor Laser cùng Astut tút tút ngạnh. Sinh sinh tẩy chết. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh mà Faker Cassadin cũng coi như là từ trạng thái hôn mê. Hạ khôi phục lại, Sen rơi xuống đất, dẫn đầu đem cá sấu trào phúng tại chỗ, mà Faker thì là cấp tốc cùng Lý Mục kéo dài khoảng cách. Lượng máu của hắn chỉ có 1/3 không đến. Chính diện trên chiến trường tan tác để Faker ngưng lông mày. Lý Mục vừa cùng Sen dây dưa, một bên thấy được chính diện trên chiến trường kia tại đánh chết Ash sau bắt đầu tập kích DJ Riverside IG ba người. Không hiểu kinh dị cảm giác từ đáy lòng dâng lên. IG ba người chọn vị trí quá dày đặc, bóng ma bên trong, Casadin động, R kỹ năng lên tay. Lại là tại Casadin lên nhảy trong nháy mắt đó, giao ra tốc biến, R tránh, ông, Casadin thân ảnh phảng phất vong linh tầm thường trong hư không dạo bước mà qua. Chợt một cước, hung hăng dẫm tại IG ba người chính giữa. Phốp, EQ như đổ xuống mà ra như thủy ngân tại ngắn ngủi không đến không phẩy mấy giây toàn bộ đập vào. As đỉnh đầu. Có được 2/3 HP trong nháy mắt bị miểu sát. Đồng thời Casadin nguyên địa kim thân. Đốt, oanh, hiện trường vỡ tổ. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được. SKT cái này dao động đoàn tại bị cá sấu kiềm chế lại hai người tình huống dưới. Chính diện đã rất khó đánh. Tối mập điểm vị Rumble ngay cả chiến trường đều không thể tới gần. Chính diện ADC còn bị miểu sát, nhưng Faker cái này một đợt có thể xưng vô giải vào sân lại là trong nháy mắt liền đem thế cục. Cưỡng ép lôi kéo trở về, đồng dạng đều là AD bị dây. Bọn hắn SKT như thường có thể đánh. Mẹ nó, Lý Mục nhịn không được văng tục. Đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi, Faker vẫn là cái kia Faker, cho dù tại S4 có đê mê kỳ. Cho dù tại S5 mùa giải hơn phân nửa thời gian đều bị đặt tại ghẻ lạnh bên trên. Nhưng thực lực của người này vẫn như cũ mạnh nhã du côn. Người thích gây sự đúng không? Lý Mục hơi ửng đỏ con mắt. Chính diện chiến trường hắn là khẳng định đuổi không đi qua. Kia không có ý tứ. Người cái này Sen lại phải chết rồi. Top lên đối phụ trợ. Vượt qua cấp 3 đẳng cấp dẫn trước. Lại thêm trang bị toàn bộ nghiền ép, Sen căn bản thật không qua 3 giây đồng hồ, nhưng ở chính diện, IG lật xa vào đến cục diện bế tắc, Riverside từ bị người hành hung, một lần nữa trốn vào đến dưới đất, đồng thời quy một chút Victor về sau, vẫn dán chặt lấy hắn. Benji mục đích rất rõ ràng, tại ta Faker kim thân kết thúc một khắc này. Ngươi nên đi trước trên trời ngốc một hồi, giết ta có thể, giết Faker, không được, lúc này Rookie khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. 2.5 giây kim thân, hắn yên lặng kế tính toán thời gian kết thúc một khắc này, Rookie giao ra tốc biến. Trong chớp mắt chính là kéo ra cùng Riverside ở giữa khoảng cách. Riverside phá đất mà lên, lại chỉ phá cái tịch mịch. Xoẹt xẹt, Rookie tốc độ phản ứng phi thường khủng bố. Sau khi hạ xuống đưa tay laser tại Faker dưới chân đảo qua. Chỉ là mặt khác một bên trên chiến trường, Lee Sin đã ngã xuống đất. Faker vào sân, Marine ngược lại không khẩn cấp như vậy. Chỉ là một cái vì đoàn đội hy sinh Lee Sin có thể tốt bao nhiêu trang bị. Rumble thiêu đốt đối Lee Sin tạo thành tổn thương. Coi như không có cá sấu khi dễ Sen khoa trương như vậy. Lại cũng không kém bao nhiêu. Lee Sin sống sờ sờ vì Rumble một bộ kỹ năng nướng chết. Chính diện, tại không có cấp 3 R kỹ năng tình huống dưới. Faker tại R làm lạnh về sau lên nhảy lúc liền bị Victor sau cùng một phát quy kỹ năng mang đi. Nhưng mà, Rumble đã đến, nắm vuốt tốc biến Marine không còn lưu thủ. Cấp tốc giao tránh gần sát Victor, nhiệt độ ổn định thiêu đốt. Hô hô hô, dày đặc hỏa diễm nướng Victor. Victor lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Trung Á đồng hồ cát cộng thêm mặt nạ đọa đầy Leandry Rumble tổn thương quá khoa trương. Riverside cũng là tại thời khắc này gần sát tới. Trước đó bị Victor tốc biến tú một chút, để Benji rất không cam tâm. Đừng tới đây, Marin thấy thế, sắc mặt lại là hơi đổi. Trong bụi cỏ, một con đầy nộ khí trạng thái cá sấu vọt ra. Mượn nhờ Rambo thả ra đoạn thứ nhất e kỹ năng về sau. Không có khe hở dính liền nhị đoạn e lẻn đến 1/3 HP Riverside trước mặt. Một bộ tổn thương chút xuống đi lên về sau. Riverside trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.